Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1487, của người nào sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu kiếp lực, trong nháy mắt đem lực công kích kéo lên tới cửu lần nhiều. Chư thần nín thở ngưng thần, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, mắt không chớp nhìn một màn này. Tất cả mọi người ý thức được, trận này đại chiến, có thể phải tại đây chung kết. Nguyên Thủy Thiên Ma sợ đến hồn phi phách tán. Hắn thật là thật không ngờ. Lâm Dịch dĩ nhiên ẩn tàng rồi như vậy một cái sát chiêu. Ngay hắn tránh cũng không thể tránh tình huống dưới phóng thích ra ngoài. Mạng treo một đường thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Ma lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Lục Đại Thiên Ma khí không bên người. Hắn chỉ có thể theo bản năng giơ lên cánh tay trái. Huyễn hóa ra chấp phong đao, hướng về tinh hồn kích chém tới. Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này đây phản kích. Tại Lâm Dịch hai tôn to lớn pháp tướng dưới, cửu kiếp lực dưới, có vẻ như thế vô lực. Đừng nói là Nguyên Thủy Thiên Ma, ngay cả xem cuộc chiến chư thần đều có thể mơ hồ cảm thụ được. Chấp phong đao một khi cùng tinh hồn kích chạm vào nhau, nhất định sẽ vỡ vụn hủy diệt. Không ai có thể chính diện kháng trụ Lâm Dịch lúc này đây công kích. Nhưng trong lúc bất chợt, Lâm Dịch tinh hồn kích lại quỷ dị dừng lại một chút. Có hơi lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích, bỏ qua chấp phong đao, tiếp tục đâm hướng Nguyên Thủy Thiên Ma đầu. Chỉ là như vậy trong nháy mắt dừng lại, lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma tìm kiếm đến một tia sinh cơ. Hiện, Nguyên Thủy Thiên Ma nguyên thần đột nhiên ly khai ma khu. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ đã nhận ra một việc. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Lắm có thể là hắn trận chiến này có thể thắng lợi then chốt. Phốc, Lâm Dịch tinh hồn kích nặng nề hạ xuống. Đem Nguyên Thủy Thiên Ma đầu đâm thủng. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch đột nhiên xuất ra đại thủ. Hướng Nguyên Thủy Thiên Ma cánh tay trái. Cũng chính là chấp phong đao phương hướng chộp tới. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma ý niệm nhanh hơn. Không có trước tiên ngưng tụ ra Thiên Ma chân thân. Liền đem chấp phong đao mạnh mẽ lôi trở về. Song song điều khiển Lục Đại Thiên Ma khí hướng Lâm Dịch kính xạ đi. Ngăn trở ở Lâm Dịch lối đi. Cửu kiếp lực bạo phát. Nhưng chỉ là đánh nát Nguyên Thủy Thiên Ma một thân thể. Cũng không có đả thương hắn căn bản. Mà Lâm Dịch trong cơ thể lại truyền đến từng đợt suy yếu. Bị Lục Đại Thiên Ma khí ngăn cách lối đi. Trong lúc nhất thời khó có thể phá tan. Trong mắt xẹt qua một cái tiếc nuối cùng lo lắng. Ngừng, Nguyên Thủy Thiên Ma lấy bảy đại thiên ma khí làm căn bản. Lại lần nữa ngừng tụ ra thiên ma chân thân. Tuy rằng thần sắc uể oải, khí tức cũng không như lúc đầu vậy hung hãn. Nhưng độc nhãn trong lại bắt đầu khởi động một loại quỷ dị quang mang. Khóe miệng có hơi nhếch lên, âm lãnh nở nụ cười. Phen này giao thủ tốc độ cực nhanh, động tác mau lẹ trong lúc đó. Một người một ma một lần nữa về tới rằng co trạng thái. Gần như không ai có thể xem hiểu ở giữa quá trình. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch ban nãy hình như do dự một chút. Chiến Liệt chân mày nhíu chặt, Thanh Đế cũng có chút mê hoặc. Chẳng lẽ là trong Nguyên Thủy Thiên Ma ám toán? Chư thần đều thấy rõ. Mắt thấy sẽ đem Nguyên Thủy Thiên Ma chu diệt tại chỗ. Lâm Dịch động tác lại đột nhiên chần chờ một chút. Tựa hồ bị cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng thời gian rất ngắn. Nhưng trực tiếp đưa đến thế cục lên chuyển biến. Nguyên Thủy Thiên Ma tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau một người một ma trong lúc đó động tác càng là quái dị. Nguyên Thủy Thiên Ma nguyên thần thoát đi sau. Chuyện thứ nhất cũng không phải ngưng tụ thân thể, mà là triệu hoán chấp phong đao. Mà Lâm Dịch động tác, dĩ nhiên cũng là chạy chấp phong đao đi. Lẽ nào, chư thần đột nhiên nhớ lại Lâm Dịch trước kia cái kia có chút cố chấp quyết định. Không ít người đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi. Lâm Thanh Phong kinh ngạc nói ra. Lâm Dịch là muốn cứu Tiểu Thạch Đầu, cho hắn một cái cơ hội. Quả nhiên, Công Tôn Trác thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này có phần quá không lý trí. Hắn cửu kiếp chi thuật bạo phát sau nhưng không có lấy tư cách. Hôm nay tình trạng của hắn rõ ràng không thể so với trước đây. Sợ rằng đều kém không hơn Nguyên Thủy Thiên Ma. Một hồi đánh như thế nào? Chư thần lặng lẽ không nói. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu. Đạo, có thể tình huống sẽ càng hỏng bét. Chúng ta chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp đi. Ân, đạo trưởng lời này nói như thế nào? Tiểu yêu tinh quan tâm sẽ bị loạn. Nhịn không được hỏi. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi nói. Chúng ta có thể nghĩ tới sự tình. Nguyên Thủy Thiên Ma tự nhiên cũng đoán được. Bằng không hắn ban nãy cũng sẽ không trước tiên tranh đoạt chấp phong đao. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma nhất định sẽ lợi dụng cái này sơ hở. Mượn nơi này lay động Lâm Dịch đạo tâm. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên cười nói. Lâm Dịch, ngươi thật có giỏi tính toán a, hóa ra từ đầu chí cuối. Ngươi mưu đồ đều là cái này chấp phong đao. Lâm Dịch không nói lời nào. Trong lòng đã khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Dịch dự định, đúng là tìm cơ hội đoạt lại chấp phong đao. Đồng thời đem đưa đến bản tôn vô danh hòn đá trong. Một khi đã không còn chấp phong đao, Nguyên Thủy Thiên Ma thực lực sẽ cắt giảm không nói. Lâm Dịch cũng liền lại cũng không cố kỵ chút nào. Nguyên Thủy Thiên Ma lại cười nói. Trước kia ngươi từng đúng vậy ta nói câu nào. Ngươi nói ta thiếu hụt một đoạn xương ngón tay. Chấp phong đao cũng không hoàn mỹ. Đây là ta yếu nhất điểm. Đúng không? Lâm Dịch trầm mặc như trước. Nguyên Thủy Thiên Ma từ cố nói. Trước kia ta coi là. Ngươi những lời này đơn giản là tại công tâm. Muốn chiếm trước khí thế lên ưu thế. Hôm nay ngẫm lại. Ngươi nói những lời này nguyên lai là thâm ý sâu sắc. Thật có giỏi tính toán. Trong lòng một hồi đánh cờ. Suýt nữa bị ngươi thực hiện được. Nguyên Thủy Thiên Ma suy nghĩ cẩn thận trong này chân tướng. Tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là thầm nghĩ may mắn. Lâm Dịch đúng vậy dịch kiếm thuật lý giải. Từ lâu lò lửa tinh thuần. Đăng phong tạo cực. Nhìn như chỉ là một câu tùy ý. Vẫn là Lâm Dịch là một trận chiến này đi cực kỳ trọng yếu một nước cờ. Một câu kia nói, Lâm Dịch chính là đang cố ý nhắc nhở, ám chỉ Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi chấp phong đao rất yếu, căn bản đánh không lại ta tinh hồn kích, một khi ngươi dùng chấp phong đao đối địch, ta tự hội giết chết ngươi. Cũng chính là bởi vì một câu nói này, làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma đại chiến đến tận đây, cũng không dám vận dụng chấp phong đao, sợ bị Lâm Dịch bắt lại cái này sơ hở. Một lần hành động đánh tan. Mà cái này cũng tránh hảo rơi vào rồi Lâm Dịch tim lý lẽ trong bẫy dập. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Ma không dùng tới chấp phong đao, Lâm Dịch có thể không cố kỵ gì. Không chút kiêng kỵ xuất thủ. Bộc phát ra toàn bộ thủ đoạn. Thậm chí tìm cơ hội. Đem chấp phong đao cướp về. Nhưng trời xui đất khiến dưới. Lâm Dịch làm cho thật chặt. Trái lại để cho Nguyên Thủy Thiên Ma khám phá Lâm Dịch tính toán. Vì thế rơi vào bị động. Lâm Dịch, ngươi động chấp niệm, kiệt kiệt kiệt, Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong lóe ra đỏ thắm quang mang. Phảng phất khám phá Lâm Dịch nội tâm, âm trầm cười nói, ta ngửi được, tốt mãnh liệt chấp niệm. Ha ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Ma ngửa mặt lên trời cười to, về phía trước một bước. To lớn ma khu nghiền đè tới. Đoạt xuất thủ trước. Chấp niệm. Đúng là Nguyên Thủy Thiên Ma trong cơ thể bảy đại nguyên tội một trong. Lúc này. Tại Lâm Dịch trong tâm. Mơ hồ trong lúc đó. Có một luồng lũ nhàn nhạt hắc khí đang ở sinh sôi. Khó có thể ngăn chặn. Chấp niệm. Lâm Dịch thủy chung đều có. Nhưng trước giao thủ trong. Cái này sơ hở lại bị Lâm Dịch một câu kia nói hoàn mỹ ẩn tàng rồi xuống tới. Hôm nay bại lộ tại Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt. Tên ma đầu này chân chính năng lực bắt đầu phát huy được. Chỉ cần ngươi có chấp niệm, liền phải bị quấy dày. Lực lượng cũng sẽ bị suy yếu. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng thì sẽ tăng cường. Chấp niệm càng mạnh, Nguyên Thủy Thiên Ma lấy được lực lượng càng lớn. Hô, Nguyên Thủy Thiên Ma huy động cánh tay trái. Hoàn toàn bỏ qua cái khác lục đại thiên ma khí. Chỉ là huyễn hóa ra chấp phong đao hướng Lâm Dịch chém tới. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Rút lui một trường, tránh được chấp phong đao phong mang. Kiệt kiệt kiệt, chấp phong đao hóa ra không phải của ta sơ hở, mà là của ngươi sơ hở. Nguyên Thủy Thiên Ma khí thế tăng mạnh, gào to một tiếng, đuổi sau đó, cách chương.